Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Lê Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đào Văn Cảng đã donate ủng hộ cho Lê Trang. Lê Trang xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 306. Hà Liên Sinh lúc này nói tiếp. Tốt, con là hậu sinh ưu tú nhất, song sáo bên ngoài mấy năm nay lớn lên, ông rất là yên tâm. Hà Liên Sinh nói xong, rồi hướng ông chủ Lưu cùng nam tử không mặc nói tiếp. Hai người về sau, phải chiếu cố kỹ con bé. Tôi chỉ yêu cầu giúp đỡ con bé một đoạn thời gian, đợi con bé chân chính trưởng thành lên. Nhớ kỹ, cổ trấn Thái Bình không có tiêu vong. Chỉ cần chiêu hồn nhân còn tồn tại, hết thảy đều còn có cơ hội xây dựng lại. Ông chủ Lưu thở dài nói. Ai, ông ngày đến chết, còn không có yên ổn. Cũng không nên đưa nhiệm vụ như vậy cho tôi chứ. Mà thôi, ngược lại, nhà nghỉ của tôi cũng bị ngập rồi. Không có chỗ nào để đi. Dọn đến địa phương khác sinh sống cũng là chuyện tốt. Chiếu ứng lẫn nhau về sau chết cũng có người nhặt xác. Chỉ là không biết hắn có ý kiến gì hay không. Nam tử không có khuôn mặt ở một bên duỗi tay ra dấu một lần. Tôi không thành vấn đề. Tốt, nếu chuyện đã kết thúc thì tôi cũng nên đi đây. Cũng cho dễ xử lý thi thể của tôi, không cần ủ thành tai họa. Hà Liên Sinh nói xong cũng xoay người rời đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hà Ngân Nhi, không có bất kỳ lưu niệm, càng lúc càng xa. Cây hương chiêu hồn cũng từ từ đang tắt, sương mù dần dần tán đi. Thân hình của Hà Liên Sinh cũng càng ngày càng mờ dần, cho tới khi một nén nhang cháy hết, sương mù biến mất. Trước mắt liền cái gì cũng không còn. Hà Ngân Nhi đưa mắt nhìn Hà Liên Sinh rời đi. Cô ta lúc này không có khóc, chỉ có một loại ly biệt không nỡ. Rất nhanh, Hà Ngân Nhi không nói một lời xoay người trở lại trên bàn thờ. Cô ta lấy tấm vải đỏ ra. Cái đầu của Hà Liên Sinh hiện ra, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Nhưng một cái tròng mắt trắng giả còn đang không ăn phận chuyển động. Hà Ngân Nhi không nói hai lời, trực tiếp giữ lại cái tròng mắt trắng giả này. Sau đó lại cắn răng, đem một cái con mắt như hạt châu của mình móc ra. Máu tươi tuôn ra, đau nhức không gì sánh được. Nhưng tất cả những thứ này cô ta đều không có để ý. Chịu đựng sự đau nhức, Hà Ngân Nhi đem tròng mắt trắng hiếu này nhét vào bên trong hốc mắt của mình. Sau đó không nói một lời, ôm cái đầu người chết này, còn có cổ thi thể không đầu, đi về phía hậu đường. Ông chủ Lưu muốn đi chung, kết quả lại bị nam tử không mặc ngăn cản. Nam tử không mặc lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn đi qua. Ai, tôi hiểu rồi. Ông chủ Lưu thở dài, tìm một chỗ lặng lặng chờ lấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh trời đã sáng. Vào thời điểm 8 giờ sáng, Hà Ngân Nhi mặt không thay đổi, từ sau hậu đường đi ra. Ánh mắt của cô ta rất là quái dị. Một con mắt đen kịt, một con mắt trắng bệch, đồng thời trên người nhiều hơn một loại khí tức quỷ dị không nói rõ được. Từ giờ trở đi, cô ta là chiêu hồn nhân đời thứ tư của cổ trấn Thái Bình. Không hề nghi ngờ, cô ta đã thành công. Có phương án của Hà Liên Sinh, Hà Ngân Nhi không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Trở thành dị loại, thừa kế trở thành chiêu hồn nhân. Ông chủ Lưu cùng với nam tử không mặc, hướng về phía Hà Ngân Nhi ôn quyền thi lễ một cái, thừa nhận thân phận cùng địa vị của cô ta. Đem tất cả lên vị đóng gói mang đi. Hà Ngân Nhi sau đó nói. Không thành vấn đề, chỉ là chúng ta đi đâu đây? Ông chủ Lưu hỏi. Hà Ngân Nhi nói. Đi thành phố Đại Nguyên, tôi muốn ở nơi đó trùng kiến trấn Thái Bình. Tại sao là thành phố Đại Nguyên chứ? Hà Ngân Nhi nói. Bởi vì tôi trước đó là người phụ trách của thành phố Đại Nguyên. Hơn nữa, tôi cũng là đội trưởng tổng bộ. Nơi đó là địa phương mà tôi phụ trách quản hạt. Cho nên ở nơi này trùng kiến trấn Thái Bình là dễ dàng nhất. Không sai. Là cái thành phố lớn. Ánh mắt của con rất là tốt. Ông chủ Lưu gật đầu đồng ý với địa phương này. Rất nhanh, mấy người của cổ trấn Thái Bình bận rộn. Bọn họ mang đi linh vị, mang đi vật phẩm linh dị, tương đối là trọng yếu. Lão Lưu cũng không quên quay lại nhà nghỉ, đem sổ tiết kiệm mà mình cất giấu từ trong nước động tìm kiếm, sau đó mang đi. Sau khi bọn hắn rời đi, trong hậu đường của Từ Đường, cái quan tài màu đỏ còn lẳng lặng đặt ở trên hai băng ghế kia. Trong quan tài chứa thi thể của Hà Liên Sinh, hắn bị lưu lại tại cổ trấn Thái Bình, muốn mai táng ở Từ Đường này. Trời đã sáng, ánh mặt trời xua tan hắc ám. Mấy người lục tục từ các địa phương đi ra, Dương Gian một đêm không ngủ, hắn không có mệt, cũng không mệt mỏi rã rời. Vì trở thành dị loại, cho nên hắn không cần dựa vào giấc ngủ, dựa vào thân thể cơ năng duy trì sinh mệnh, treo chống cho hắn sống tiếp, chỉ có lực lượng linh dị cùng với ý chí cầu sinh. Lý Quân, A Hồng, Tào Dương, Phùng Toàn, đám người chạm mặt hội hợp với nhau. Bọn họ muốn thương thảo hành động tiếp theo của sự kiện quỷ hồ. Dương Giang cùng Liễu Tam đâu rồi? Bọn họ tại sao không có xuất hiện, còn đang ngủ sao? Liên hệ với bọn họ đi, để cho bọn hắn nhanh tới đây. Lý Quân nhìn xung quanh một chút, không có nhìn thấy thân ảnh của hai người kia. A Hồng cầm lấy điện thoại định vị vệ tinh, chuẩn bị liên hệ với Liễu Tam. Nhưng mà sau một khắc, Liễu Tam từ trong WC đi ra. Xin lỗi, hôm nay yêu cầu tập hợp sớm như vậy sao? Lý Quân nói, thương thảo đối sách, sớm một chút hành động đối với tất cả mọi người cũng đều có chỗ tốt. Liễu Tam nói, mới nghỉ ngơi có mấy giờ mà thôi, chút thời gian này còn chưa đủ để điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân. Liễu Tam vừa đi vừa nói, bên cạnh như là vô sự. Đối với tối hôm qua hắn đi tập kích chiêu hồn nhân Hà Liên Sinh của cổ trưởng Thái Bình thì hắn không hề đề cập tới. Tào Dương đánh giá hắn, Liễu Tam, sắc mặt của cậu bây giờ so với người chết đều khó coi hơn. Ngày hôm qua cậu từ quỷ hồ rút lui trở về cũng không phải là cái bộ dạng này. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn có hồ nghi, bởi vì một đêm trôi qua Liễu Tam biến hóa có chút lớn. Không có gì, trước đó tiêu hao quá lớn, trạng thái có chỗ chuyển biến xấu là bình thường. Liễu Tam thuận miệng qua loa một câu cho lấy lệ. Cũng đúng, ngày hôm qua cậu cũng rất là cực khổ. Tào Dương biết hắn đang nói dối, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tìm hiểu bí mật của người khác là một chuyện rất là ngu xuẩn. Liễu Tam cũng không có nhiều lời. Hắn hiện tại trạng thái đúng là không được tốt cho lắm. Tối hôm qua thủ tiêu chiêu hồn nhân là Hà Liên Sinh cũng chịu phiêu lưu tương đối lớn. Chỉ còn lại Dương Gia, hắn sẽ không còn đang ngủ đấy chứ. Lý Quân lại nói, Phùng Toàn, cậu đi gọi hắn một tiếng. Lúc này đã không còn sớm, là thời điểm cùng nhau quyết định hành động kế tiếp. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi một mình hắn. Được, để tôi đi gọi điện thoại liên lạc với Dương Giang. Phùng Toàn gật đầu. Dương Giang trong tay không có điện thoại di động định vị vệ tinh, hắn chỉ có điện thoại di động cá nhân. Bất quá khi Phùng Toàn gọi, thì đầu dây bên kia báo là đối phương đã tắt máy. Phùng Toàn nói, điện thoại của Dương Giang chắc là bị hỏng rồi, không thể liên hệ được. Để tôi đi gọi cậu ta cho. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy Dương Giang vào trong gian phòng kia, sau đó cũng không có đi ra ngoài. Tào Dương nói xong, liền hướng bên trong phòng của Dương Giang đi tới. Dương Giang không có mặt, hành động kế tiếp cũng không thể thảo luận tiếp. Dù sao sự kiện quỷ hồ, hắn mới là then chốt phá cục. Cho nên, ý kiến của hắn cùng với ý tưởng rất là trọng yếu. Nhưng mà Dương Giang lại cũng không có ở bên trong phòng. Hắn xuất hiện ở phụ cận thành phố Trung Châu, đang kiểm tra tình huống linh dị ảnh hưởng. Lúc này, Dương Giang đứng tại bên cạnh một con sông lớn. Con sông lớn này vốn là không tồn tại trên bản đồ, là ngày hôm qua hắn thay đổi hình dạng mặt đất, sau đó xuất hiện. Trôi qua một đêm, sau đó nguyên bản nước sông mãnh liệt, lúc này đã hoàn toàn ngừng lại. Nước sông hơi lộ ra vẫn đục. Đây là bởi vì sông ngòi xuất hiện trong thời gian quá ngắn, còn cần thời gian lắng động. Hắn ngồi xổm ở bờ sông, duỗi nhẹ tay, vung lên. Lập tức, nước sông tự động tách ra, lộ ra đáy sông bên dưới. Con đang trong khống chế, điều này nó rõ, quỷ hồ khuếch tán đã được ngăn chặn. Dương Gian trầm ngâm sau một lát, liền xoay người rời khỏi, hắn lại đi tới trước những địa phương khác. Đây là bên ngoài một huyện thành, lúc đầu phụ cận của thị trấn này là có một con sông, nhưng bây giờ lại trở thành một vùng đất bằng phẳng, căn bản cũng không có vết tích có con sông nào ở đây. Không ít cư dân phụ cận đều ngạc nhiên không thôi, tới trên phiến đất bằng này chụp ảnh tấm tắc kêu kỳ lạ. Dương Gian xuất hiện cũng không đáng chú ý. Hắn thoáng tra xét một lần, xác định khu vực này không có bị quấy nhiễu, sau đó rời đi. quỷ vật thay đổi hình dạng mặt đất là tồn tại tác dụng phụ rất là lớn. Địa chất sập xuống, sông chảy ngược thành thị, nước ngầm phun trào. Những thứ này nếu như xử lý không tốt đưa tới chính là một trận thiên tai. Dương Gian tốn một chút thời gian, dạo qua một vòng, động thủ, chỉnh đốn và cải cách những địa phương không hợp lý, đồng thời xác định tình huống khuếch tán của quỷ hồ. Mặc dù hành động giam giữ lệ quỷ vô cùng không thuận lợi, thế nhưng may mắn chính là tình huống quỷ hồ khuếch tán cũng đã được ngăn chặn. Nói cách khác, quỷ hồ chỉ là bao phủ thành phố Trung Châu, cùng với ảnh hưởng phụ cận mấy khu vực mà thôi, cũng không có dọc theo thủy vực ăn mòn đến những địa phương khác. Quỷ đã thoát khốn ra từ bên trong quỷ hồ, không thấy đâu. Dương Gian sau đó lại phát hiện ra một cái tai họa ngầm. Trước đó trong quá trình đối kháng với quỷ hồ, có mấy con lệ quỷ từ bên trong quỷ hồ đi ra. Trước đó là quanh quẩn ở phụ cận, dừng lại. Nhưng bây giờ cũng đã không thấy vết tích. Điều này nói rõ, quỷ đã ly khai mảnh khu vực này. Có thể từ bên trong quỷ hồ thoát khốn. Những con lệ quỷ này tuyệt đối không có đơn giản. Về sau chỉ sợ lại muốn ồn ào ra vài sự kiện linh dị. Hắn lúc này nhíu mày có chút đau đầu, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao quỷ hồ không khống chế được sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Những sự kiện linh dị khác đều không trọng yếu. Tìm một vòng không có kết quả, sau đó Dương Giang mới quay trở về khu nghỉ ngơi trước đó. Dương Giang, cậu đi đâu? Chúng tôi vẫn luôn đang tìm cậu. Trước đó Tào Dương đi tìm cậu, cậu căn bản cũng không có ở bên trong phòng. Chúng ta còn tưởng là cậu xảy ra vấn đề. Nếu như cậu muốn rời đi thì cậu nên sớm nói một tiếng, miễn cho những người khác lo lắng. Vừa mới tới, Lý Quân liền lập tức mở miệng nói. Dương Giang nói, tôi tranh thủ ở xung quanh xem xét, thay đổi hình dạng mặt đất ảnh hưởng có chút lớn. Tôi cần muốn đích thân đi xác định tình huống. Trước mắt mà nói, thật là nửa xấu nửa tốt. Lý Quân hỏi, có ý gì? Tào Dương nói, nói một chút suy nghĩ của cậu đi. Dương Giang nói, phong tỏa quỷ hồ trước mắt tương đối là thành công. Linh dị khuếch tán đã được ngăn lại. Thế nhưng ngày hôm qua, quỷ hồ xâm lấn hiện thực có lệ quỷ từ trong hồ nước đi ra. Hiện tại không thấy đâu. Đây là một cái tai họa ngầm. Điều này cho thấy, sau này trong một khoảng thời gian ngắn, phụ cận thành phố Đại Nguyên, sự kiện linh dị sẽ tăng lên nhiều. Thành phố Đại Nguyên là đội trưởng nào phụ trách vậy? Là Ngân Tử đội trưởng, thế nhưng cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chìm vào bên trong quỷ hồ. Bất quá ngày hôm qua, mấy người quỷ nhân thế hệ trước của cổ trứng Thái Bình, tự hồ là đã được cô ta cứu ra khỏi đáy hồ. Trước mắt còn không biết tình huống. Phùng Toàn nói, hắn bình thường có biết một ít tin tức tình báo của tổng bộ, cho nên tương đối rõ ràng. Không, tình huống mới nhất là Ngân Tử đội trưởng đã trở lại. Tào Dương để lộ ra một tin tức cơ mật mới nhất. Liễu Tam kinh dị nói, điều đó không có khả năng. Cô ta đã chết rồi mà. Chúng ta đều nhìn thấy, làm sao có thể còn sống lại chứ? Tào Dương nói, tin tức mới nhất từ tổng bộ không có sai. Cậu cũng đừng có đại kinh tiểu quái. Ngày hôm qua mấy người ở cổ trứng kia liều mạng đều muốn đem cổ thi thể kia vớt lên. Khẳng định cũng là có nguyên nhân. Bây giờ chết rồi sống lại cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít chúng ta về sau nhiều hơn một nhân thủ. Lời tuy là như vậy, nhưng Liễu Tam lại không cao hứng nổi. Bởi vì đội trưởng Ngân Tử kia nếu quả thực như là người của cổ trứng Thái Bình, như vậy bản thân mình tối hôm qua giết chết Hà Liên Sinh. Vậy đội trưởng Ngân Tử này về sau, chỉ sợ sẽ tìm mình báo thù. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Có quan hệ tới người phụ trách thành phố Đại Nguyên thì chúng ta để nói sau đi. Chúng ta bây giờ cần phải thương lượng như thế nào ứng đối với sự kiện quỷ hồ, nhanh chóng đem chuyện trước mắt xử lý xong. Hơn nữa qua một đêm nghỉ ngơi cùng suy nghĩ, tôi nghĩ các vị trong lòng đều đại thể có một chút ý nghĩ. Lý Quân lúc này cắt đứt trọng tâm câu chuyện của mọi người, tiếp tục nghị luận sự kiện quỷ hồ. Dù sao xử lý quỷ hồ là nhiệm vụ chuyến này cùng mục tiêu của bọn họ. Liễu Tam trước hết mở miệng nói, lệ quỷ trong quỷ hồ trước đó đã xuất hiện, đồng thời ở trên thuyền gỗ. Nếu quả thật phải xử lý thì tôi cảm thấy cùng với liều mạng không bằng mở một con đường khác. Lý Quân, cậu còn nhớ rõ cái máy ảnh linh dị kia hay không? Tôi cảm thấy có thể thử xem phương án này. Máy ảnh linh dị sao? Lý Quân thần sắc hơi động, nghĩ tới vật phẩm linh dị này. Đồ chơi này có thể chụp lại lệ quỷ. Một khi chụp thành công, liền có thể đem lệ quỷ giam giữ vào bên trong tấm ảnh. Chỉ là đại giới cũng không nhỏ. Trong quá trình sử dụng máy ảnh linh dị có phong hiểm, mất khống chế. Một khi không khống chế được, người sử dụng cũng sẽ bị giam giữ vào bên trong tấm ảnh, vô cùng tà môn. Lúc trước, tại trong sự kiện quỷ họa, cũng đã sử dụng qua, kết quả vận khí không tốt, bị thất bại. Lý Quân gật đầu nói, máy ảnh linh dị có tính khả nghi rất cao. Cái phương án này không có sai. Dương Gia, cậu cảm thấy như thế nào? Dương Gia nói, quỷ hồ không thể xử lý. Tôi cảm thấy sự kiện linh dị có thể chấm dứt ở đây. Cái gì? Lý Quân ngay lập tức kinh ngạc. Buông tha nhiệm vụ sao? Không được. Quỷ hồ mất khống chế, ảnh hưởng không thể tưởng tượng. Nếu như lần này không xử lý, lần sau một khi không khống chế được, sẽ là rất bết bát. Lần này chúng ta gom được nhiều người như vậy, hoàn toàn có năng lực cùng lại quỷ đối kháng. Đây là một cơ hội rất tốt. Hắn không chút do dự phản bác ý kiến của Dương Gia. Tào Dương cùng với Liễu Tam lúc này lại trầm ngâm. Bọn họ đối với đề nghị này của Dương Gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước, Dương Gia đã nói, quỷ hồ đã thành công phong tỏa ngăn cản, cũng có nghĩa là sự kiện linh dị này cũng đã coi như là xử lý tốt. Chỉ bất quá địa phương giam giữ quỷ hồ có chút lớn mà thôi. Nếu như phải tiếp tục đối kháng, nếu xảy ra vấn đề, vậy coi như là không dễ thu thập như vậy nữa. Bên trong quỷ hồ, giam giữ rất nhiều lệ quỷ. Một khi quỷ hồ không có, những con lệ quỷ kia liền sẽ thoát khốn. Đến lúc đó mấy vấn đề này sẽ làm như thế nào đây? Dương Gia mặt không thay đổi nói. Lý Quân nói, tôi có thể một hơi đem những con quỷ kia đưa vào bên trong cao ốc Bình An. Dương Gia liếc mắt một cái nói, cách làm như vậy cùng quỷ hồ có khác biệt hay sao? Quỷ hồ cùng cao ốc Bình An đều là địa phương giam giữ lệ quỷ, cũng đều tồn tại ở hiện thực. Duy nhất khác biệt là cao ốc Bình An phong tỏa là một tòa cao ốc, quỷ hồ phong tỏa là một thành phố. Trừ diện tích phong tỏa không giống nhau ra, thì tính chất hoàn toàn là giống nhau. Hơn nữa, cao ốc Bình An giam giữ nhiều lệ quỷ như vậy, anh có thể đảm bảo sẽ khống chế được hay không? Ở trong đó là quỷ họa cùng với cảnh sát quỷ, hai sự kiện lên dị cấp S. Một khi phong tỏa thất bại, ảnh hưởng so với quỷ hồ còn muốn lớn hơn. Lý Quân lúc này trầm mặt cầu mày, bởi vì Dương Gian nói có đạo lý. Suy nghĩ cẩn thận, cao ốc Bình An cùng thành phố Trung Châu bị phong tỏa không khác gì nhau cả. Dương Gian thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương hướng quỷ hồ, tiếp tục nói. Hơn nữa, quỷ hồ có năng lực trưởng thành rất đáng sợ. Lần này xuất thủ một khi thất bại, quỷ hồ lần nữa trưởng thành, thì lúc đó chết rất là nhiều người. Trước mắt thật vất vả thông qua phong tỏa khu vực này. Nếu như lần nữa không khống chế được, không có ai có thể tiến hành lần thứ hai phong tỏa. Trước mắt động thủ, tôi không phải là không tán thành, chỉ là không ổn thỏa. Dù sao tồn tại phong hiểm bị thất bại, mà phần thất bại thì quá lớn, không đáng để tiếp tục hao tổn ở đây. Cũng có đạo lý, hiện tại đã dùng giá thấp nhất để phong tỏa ngăn cản quỷ hồ. Lại đi mạo hiểm nữa, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào thì không nói trước được. Tào Dương hiểu suy nghĩ của Dương Gian, không phải là không muốn động thủ, mà là không gánh nổi hậu quả khi bị thất bại. Trước đó quỷ hồ sở dĩ muốn tập hợp đội trưởng đi giải quyết, đó là bởi vì linh dị của quỷ hồ đã lan tràn tới những thành phố khác. Lại thêm hai vị đội trưởng, một người phụ trách vì vậy mà mất tích, cho nên không thể không coi trọng được. Nhưng trước mắt, quỷ hồ mặc dù không có giải quyết được, thế nhưng ảnh hưởng cũng đã thu nhỏ lại đến phạm vi thành phố Trung Châu, đồng thời cũng sẽ không có xu hướng khuếch tán. Tình huống đã xem như là yên ổn, hiện tại lại tiếp tục động thủ thì chưa chắc sẽ có một kết quả tốt. Thấy tốt thì lấy, tốt hơn là đi mạo hiểm. Liễu Tam cũng nói, dùng một thành phố Trung Châu bị vứt bỏ, đổi lấy việc kết thúc một sự kiện linh dị cấp S, đại giới này có thể thừa nhận. Dương Giang nói rất là đúng, chúng ta trước đó tiếp xúc qua đầu nguồn của quỷ hồ, còn lệ quỷ kia đích xác rất đáng sợ. Tôi đưa kế hoạch sử dụng máy ảnh linh dị cũng chỉ là tồn tại ở trên lý luận mà thôi, không nhất định thật là sẽ thành công. Hơn nữa vấn đề sau đó cũng là một nan đề. Tôi kiến nghị sự kiện linh dị này kéo dài thời hạn xử lý. Quỷ hồ đáng sợ đã nhìn thấy, chỉ cần chúng ta tiếp tục trưởng thành thì về sau lại tới xử lý sẽ buông lỏng hơn rất nhiều. Nếu như không xử lý quỷ hồ, vậy chúng ta không phải là đi một chuyến tay không hay sao? Tổng bộ bên kia cũng không tiện bàn giao. A Hồng có chút do dự nói. Dương Giang mở miệng nói, không có quy định sự kiện linh dị liền nhất định phải giải quyết triệt để. Cảnh sát quỷ không có giải quyết, quỷ họa cũng không có giải quyết. Trừ cái đó ra, Trong phòng hồ sơ của tổng bộ có rất nhiều sự kiện linh dị có cấp bậc là A cũng còn tồn tại. Đối mặt với sự kiện linh dị không thể xử lý, chỉ cần mức độ nguy hại không lớn thì có thể ngầm đồng ý cho sự tồn tại của nó. Quỷ họa cùng cảnh sát quỷ bị phong tỏa tại cầu ốc Bình An cũng là bởi vì như vậy. Hai lệ quỷ không thể du đãng ra bên ngoài, không có hình thành nguy hại. Tổng bộ tự nhiên cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu như không tin, thì có thể đem ước lượng mức độ nguy hại báo lên. Nhìn một chút Tào Dương Hòa nói như thế nào, hắn ta tuyệt đối sẽ đồng ý phương thức phong tỏa của tôi. Lý Quân nói, Dương gia, cậu đừng vội đưa ra quyết định. Như vậy đi, tôi trước liên hệ với tổng bộ, nhìn một chút bên phía tổng bộ nói như thế nào. Sau đó chúng ta lại thảo luận tiếp. Tôi cũng đã làm hết sức, có thể đem Tào Dương tìm được và cứu ra khỏi quỷ hồ. Lại tăng thêm phong tỏa quỷ hồ đã là tận lực. Tào Dương Hòa cũng không muốn nhìn thấy mấy người chúng ta hào tổn chết ở chỗ này. Dương Giang nói. Lý Quân lúc này đang liên lạc với tổng bộ, đồng thời đem lời vừa rồi của Dương Giang báo cáo lên. Chuyện trọng yếu như vậy, ở bên phía tổng bộ có một đám người đặc biệt phụ trách. Rất nhanh, tin tức đưa qua đã nhận được câu trả lời. Lý Quân buông xuống điện thoại định vị vệ tinh. Hắn nhìn về phía Dương Giang. Tào phó bộ trưởng đồng ý với kế hoạch phong tỏa của cậu. Sự kiện quỷ hồ cho phép tạm thời gác lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải đảm bảo linh dị của quỷ hồ sẽ không khuếch tán ra bên ngoài. Dương Giang nhìn nói. Sự tình liên quan đến linh dị tràn ngập sự không chắc chắn. Muốn tôi làm sao bảo đảm đây? Ký giấy cam đoan sao? Nếu như vi phạm ước định thì tôi đi ngồi tù à? Vậy thì tôi được phán bao nhiêu năm? Lúc này điện thoại định vị vệ tinh cũng chưa có ngắt kết nối. Tào Dương Hoa nghe thấy Dương Giang nói thì lớn tiếng đáp lại. Dương Giang, cậu chỉ cần thỉnh thoảng giám thị quỷ hồ. Mặt khác một khi có dấu hiệu mất khống chế, tôi sẽ lần nữa điều động cậu qua đây. Hy vọng đến lúc đó cậu có thể kịp thời tới. Dương Giang nói. Dưới tình huống này phải thêm tiền lương. Vậy cho tôi thiếu nợ trước. Tào Dương Hoa nói. Dương Giang nói. Thiếu nợ là phải tính lãi, hơn nữa lãi suất còn rất cao. Tào Dương Hòa nói. Chuyện lần này không có xử lý. Tôi không hỏi cậu đòi lại đồ đã đưa lúc trước. Đã là tốt lắm rồi. Hắn cũng đang biểu đạt thái độ của mình. Không thể để cho Dương Giang mỗi lần đều được một tức lại muốn tiến một thước. Bằng không khẩu vị lớn như thế này, về sau liền không có mời nổi. Nếu ông đã nói như vậy, lần sau tìm tôi làm việc, tôi sẽ nhận tiền. Việc thì cứ để đó. Ông đang cố ép một người đáng tin cậy như tôi trở nên vô lại. Tào Dương Hòa không nói nên lời. Sau đó hắn nói. Trước kia tổng bộ từng thu được tờ tiền quỹ. Tôi trở về sẽ tìm sau. Nếu tìm được, tôi sẽ cho cậu tờ tiền 3 đồng. Dương Giang nói. Chỉ có 3 đồng thôi sao? Không được, 7 đồng. Sau khi tìm được tờ tiền quỹ, tìm được bao nhiêu thì cho cậu bấy nhiêu. Cậu cũng đừng có lải nhải nữa. Nếu cậu có kế hoạch đối phó với quỷ hồ, tôi sẽ cho cậu tùy ý lấy bất kỳ đồ vật nào ở trong phòng cất giữ đồ vật. Tào Dương Hòa nói và vẽ ra một miếng bánh. Tiếc là cái bánh quá là nhỏ, Dương Giang không có hứng thú. Không cần đâu, tôi không thể làm gì quỷ hồ được nữa. Tôi có thể làm đến đây đã là tới cực hạn rồi. Nếu mà muốn đối phó, hãy đưa đội trưởng khác tới đi. Đầu hàng và thu một nửa. Cùng lắm tôi chỉ nhận một nửa số tiền tăng ca mà thôi. Dương Giang nói. Tào Dương Hòa nhẫn nhịn, chậm rãi nói. Không cần phải tới mức đó đâu. Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Sau này, cậu cứ theo dõi sát sao một chút. Có vấn đề gì thì báo cáo kịp thời. Cuối cùng, cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Tổng bộ đồng ý phương án phong tỏa quỷ hồ. Trước giờ, tác phong làm việc của Tào Dương Hòa luôn ổn định. Mặc dù muốn giải quyết quỷ hồ, nhưng hắn lo lắng những đội trưởng này sẽ bị đoàn diệt ở đây. Giờ khó khăn lắm mới tìm được Tào Dương và đội trưởng Ngân Tử. Mặc dù hắn đã mất đi người phụ trách thành phố Trung Châu là Trình Hạo và Trầm Lâm đã mất tích, nhưng tình hình chung cũng được cải thiện rất nhiều. Nếu chuyến đi này phải hết bọn họ ra ngoài thì thật là đáng tiếc. Dù sao thì sự khuếch tán của quỷ hồ đã bị chặn lại. Các người cũng đều nghe được, Tào Dương Hòa đã đồng ý sự kiện quỷ hồ gác lại, tạm thời không xử lý nữa. Dung Giang nhìn qua những người khác. Ý kiến của các người như thế nào đây? Tào Dương lắc đầu nói. Tôi không có ý kiến gì. Tôi tán thành. Tôi cũng có cảm giác sự kiện quỷ hồ chỉ có thể đến đây chấm dứt, không thể tiếp tục được nữa. Liễu Tam nói. Tôi cũng tán thành. Hắn liều chết đánh nhau với một chiêu hồn nhân là Hà Liên Sinh, cho nên bản thân bị ảnh hưởng, không muốn tiếp tục liều mạng. Lý Quân nói, tổng bộ mệnh lệnh tự nhiên là phải tuân thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là xác định quỷ hồ đã được phong tỏa. Nếu chúng ta chân trước vừa đi, chân sau quỷ hồ liền mất khống chế, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Giang nói, anh không yên lòng thì chúng ta liền lại ở chỗ này thêm mấy ngày. Lý Quân nói, quan sát 3 ngày. 3 ngày sau không có gì khác thường, tôi liền không có ý kiến. Nếu không, tôi không đồng ý. Được, vậy thì quan sát 3 ngày. Dương Giang sẽ không để ý ở lại đây lâu thêm mấy ngày. Hắn cũng muốn nghiên cứu lực lượng linh dị mới quỷ hồ. Dù sao, đây là lực lượng linh dị mới hắn mới khống chế, còn cần chậm rãi tìm tòi. 3 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Khi lấy được sự chấp thuận của tổng bộ, sau đó ý kiến của mọi người lúc này đều hoàn toàn thống nhất, lựa chọn thông qua phương thức phong tỏa khu vực, kết thúc sự kiện linh dị lần này. Đương nhiên, loại kết thúc này chỉ là tạm thời. Nếu như sau này quỷ hồ còn mất khống chế, như vậy sẽ tiếp tục hành động lần nữa. Ngày thứ nhất, quỷ hồ bình tĩnh như cũ, phụ cận cũng không có nghe thấy có sự kiện linh dị mới xuất hiện, tự hồ phong tỏa có hiệu quả. Ngày thứ hai, mọi người cũng chỉ là phát hiện bên trong nước sông có một ít thi thể quỷ dị, bất quá đi qua xác định, sau đó mới phát hiện cũng không phải là lệ quỷ, chỉ là một ít thi thể ở bên trong quỷ hồ, bởi vì có một chút nguyên nhân thoát khỏi quỷ hồ, sau đó bị trôi dạt đến thủy vực khác, đơn giản xử lý một lần thì không có sao. Ngay tại buổi tối ngày thứ hai, mọi người tiến hành một lần cuối cùng điều tra trong ngày. Hôm nay thế nhưng, vào lúc 8 giờ tối, bên phía Liễu Tam lại phát ra một tin tức, nói là có hiện tượng linh dị đi ra, yêu cầu mọi người tới một chuyến. Rất nhanh, ban đêm vùng ngoại ô, một mảnh sương mù không biết từ chỗ nào phiêu đãng tới. Mảnh sương mù bay tới sau đó nhanh chóng tản ra thành hai nửa. Thân hình của Phùng Toàn từ bên trong xuất hiện. Liễu Tam, cậu phát hiện ra cái gì sao? Vậy mà cần tất cả mọi người đều phải tới một chuyến. Gặp một hiện tượng linh dị, không thể tưởng tượng nổi. Không biết cùng với quỷ hồ có quan hệ hay không. Thế nhưng tôi cảm giác có bất thường. Liễu Tam nói, hắn ánh mắt nhìn về phía của một huyện thành cách đó không xa. Phùng Toàn hỏi, huyện thành kia có chuyện gì sao? Liễu Tam nói, trước đó trên bản đồ cũng không có các thị trấn này, cho nên tôi muốn hỏi Dương Giang, có phải là hắn trước đó vận dụng quỷ vật thay đổi hình dạng mặt đất, đã đè một cái huyện thành dời đến nơi này hay không? Nếu như vậy còn tốt, nếu như không phải thì coi như là không xong. Nhưng mà còn chưa có nói xong, đám người Lý Quân, Tào Dương còn có Dương Giang liền lục tục đến. Bọn họ điều tra địa phương có chút xa, cho nên tới đây hơi có chút chậm một bước. Dương Giang lúc này màu da tái nhợt, mặt không có chút máu, hắn vẻ mặt lạnh lùng đã đi tới. Huyện thành này không phải là do tôi dời tới đây. Hơn nữa, đây cũng không phải là huyện thành ở phụ cận thành phố Trung Châu. Đây là một huyện thành chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong thế giới hiện thực, tìm không được thành phố nào giống như vậy. Cơ bản có thể xác định, cái này cùng với linh dị có quan hệ với nhau. Liễu Tam hỏi, cậu cảm thấy là hiện tượng linh dị, hay là nói đây là quỷ vật của lệ quỷ sao? Tôi nhớ được trước đó bên trong quỷ hồ, có lệ quỷ từ trong hồ nước đi ra, sau đó liền dần dần biến mất. Có thể đây là một con lệ quỷ trong số đó, quanh quẩn ở phụ cận. Tào Dương nói, cá nhân tôi cảm thấy, cái gọi là huyện thành này rất có thể là một mảnh quỷ vật. Nhưng là có phải là lệ quỷ trong quỷ hồ đi ra, rồi hình thành ra huyện thành kia hay không, thì không biết được. Nếu như chúng ta không sợ chết, ngược lại là có thể đi tới, nhìn một chút. Hắn cảm thấy đây là một sự kiện linh dị, đưa ra một chút kiến nghị. Lý Quân nói, đi nhìn một chút cũng tốt. Nếu như là sự kiện linh dị thì thuận tay giải quyết luôn. Chúng ta đối phó với quỷ hồ có lẽ có chút miễn cưỡng, có thể chết ở trong sự kiện quỷ hồ. Thế nhưng ứng đối với sự kiện linh dị tầm thường nhất định là không có vấn đề. Cho nên chúng ta qua đó xem thử xem. Liễu Tam nói xong thì nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang nhíu mày, mắt quỷ còn bị bóng tối của ban đêm ảnh hưởng, nhìn về phía tòa huyện thành kia. Bất quá càng nhìn tiếp, hắn đã cảm thấy huyện thành này càng quen thuộc, tự hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Tìm kiếm trong ký ức khổng lồ, hắn rất nhanh tìm được một huyện thành tương tự. Đó là trước đây trong lúc làm nhiệm vụ đưa thư, lúc ngồi trên xe buýt linh dị, có đi qua một trạm dừng chân. Ở trạm dừng chân đó có xuất hiện qua huyện thành, giống như là huyện thành này. Tuy nhiên, hẳn không phải là cùng một cái. Bởi vì trước đây đi qua trạm dừng xe buýt thì khẳng định không có quan hệ cùng quỷ hồ. Dung Giang nói, đi qua xem một chút đi. Đây là sự kiện quỷ hồ đưa tới một ít phản ứng dây chuyền, mà rất có thể cùng quỷ hồ tồn tại quan hệ mật thiết nào đó, qua điều tra tìm hiểu tình huống một chút. Được, vậy thì xuất phát. Lý Quân lập tức nói. Không có sự bất đồng ý kiến, cho nên đoàn người lập tức hướng về phía huyện thành kia đi tới. Đích thực là cùng quỷ hồ có quan hệ. Tới gần một chút, mọi người đã nhìn thấy trên mặt đất của huyện thành kia ướt nhẹp, như là bị nước mưa cọ rửa. Vừa mới trải qua sự kiện quỷ hồ, cho nên bọn họ nhìn ra được, nước ở trong huyện thành kia đều là nước hồ, có tồn tại lực lượng linh dị. Nước ở trên mặt đất đang chậm rãi biến mất, như là từ từ bị phơi khô, khí tức ẩm ướt đang tiêu tán. Lúc này Tào Dương lưu ý đến một chi tiết. Theo khí tức ẩm ướt đang từ từ biến mất, huyện thành kỳ đang dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của nước hồ. Điều này nói rõ, linh dị trong huyện thành này đang đối kháng với quỷ hồ. Hơn nữa, linh dị trong huyện thành tự hồ còn mạnh hơn một chút, cho nên nước hồ đang biến mất, sinh ra một loại ảo giác bị phơi khô. Dung Giang dần bước, đứng ở bên ngoài huyện thành kỳ. Tại dưới chân của hắn là một mảnh đường đất, thế nhưng tiến lên một bước lại là đường xi măng. Tự hồ chỉ cần bước một bước là hắn có thể bước vào khu vực của huyện thành quỷ dị kia. Bước quá, chỉ là bước này hắn không có bước qua. Bởi vì Dương Giang rất là cẩn thận, nếu như linh dị quỷ hồ bị linh dị quỷ dị ở huyện thành này xua tan, như vậy hắn đánh cắp lực lượng linh dị của quỷ hồ thì có thể cũng bị ảnh hưởng nào đó hay không. Cho nên, hắn không có lựa chọn liều lĩnh, mà là dừng bước lại. Sau đó Dương Giang ngồi chồm hổm xuống, đưa ra một cái tay tiếp xúc với mặt đất xi măng ở trước mặt. Thô ráp, băng lãnh, cứng rắn. Mặt đất xi măng kia vô cùng chân thật. Nhưng quỷ vật là có tính lừa dối rất là mạnh. Dương Giang cũng không biết, bởi vì xúc cảm đã cảm thấy huyện thành này là thật. Bởi vì loại trình độ này, hắn cũng có thể làm được. Làm sao vậy? Phát hiện ra vấn đề gì sao? Tào Dương dần lại hỏi. Dương Giang nói. Huyện thành này, linh dị đối với bản thân tôi sinh ra một ít ảnh hưởng. Cùng với các cậu không có quan hệ lớn. Hắn cảm thấy mình tiếp xúc với mặt đất của huyện thành kia, màu da của bàn tay bắt đầu xảy ra biến hóa. Bản thân có màu da là trắng hiếu, không có chút huyết sắc nào, nhưng bây giờ lại khôi phục một ít huyết sắc. Loại biến hóa này mặc dù không lớn, nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Cái này cho thấy lực lượng linh dị của quỷ hồ trong thân thể hắn bị ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng chỉ là một ít ảnh hưởng mà thôi. Đánh cắp 4 thành lực lượng linh dị của quỷ hồ, sau đó bị ăn mòn so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Không phải một huyện thành quỷ dị này là có thể áp chế. Đây chỉ là thoáng giảm một chút ảnh hưởng ở mặt ngoài mà thôi. Dương Giang thăm dò đều chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Cái thị trấn này hoàn toàn chính xác không thích hợp. Hết thảy xung quanh dường như là đang biến mất. Lý Quân lúc này cũng đã một cước giẫm ở trên mặt đất của huyện thành. Trong hốc mắt trống rỗng có quỷ hỏa nhảy lên, tản ra ánh lửa âm trầm. Cả tòa huyện thành sau khi nước biến mất lại bắt đầu thay đổi. Mặc dù xúc cảm vẫn chân thật như trước, nhưng tiếp tục như vậy thì huyện thành này cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Rất đơn giản, bởi vì linh dị là ảnh hưởng lẫn nhau, nước hồ trở thành loại môi giới nào đó để cho huyện thành này hiện ra. Dương Giang đứng lên nói. Cùng đi vào xem, tôi rất ngạc nhiên. Huyện thành này giống như là quỷ vực, trước đó một mực yên lặng tại bên trong quỷ hồ. Bây giờ lại hiện ra, đến cùng là sẽ cất giấu bí mật gì? Lúc nói chuyện, hắn cũng không chần chờ nữa, bước chân vào bên trong phần đất của mảnh linh dị này. Mấy đội trưởng liên thủ vào huyện thành, tin tưởng các loại tình huống phát sinh đều có thể đối mặt. Thị trấn này không có lớn, chỉ có 4 con đường, dường như được phân bố theo hình chữ. Hơn nữa phong cách kiến trúc cũng thuộc niên đại 70-80. Thế nhưng im lặng đến đáng sợ. Một chút tạp âm cũng không có đến một bóng người, giống như là một tòa thành quỷ, khắp nơi đều tràn ngập cảm giác quỷ dị, khiến người ta không thể thích ứng. Không có cái gì hết, chỉ là nơi này thật là kỳ quái. Lý Quân nói, lúc này Liễu Tam hơi nhíu mày. Tôi cảm thấy, trong khi nước trong thị trấn này đang biến mất, thì có thứ gì đó đang dần dần xuất hiện. Có động tĩnh. Bỗng nhiên, một số âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang vọng trong thị trấn yên tĩnh này. Lúc ban đầu, âm thanh này rất là nhỏ, nhưng sau đó lại lớn dần lên, lần này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nương theo âm thanh, đi xem thử đi. Sắc mặt của Dương Gian không chút biểu cảm, dường như hắn không hề sợ hãi, nhanh chóng đi tuần tra. Rất nhanh, ở cuối con đường, sau một ngã rẽ, con người của hắn lập tức co rụt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, giống như gặp phải một việc gì đó hết sức đáng sợ. Đó là một sân khấu kịch, một mảnh vải màu đen phủ lên trên sàn làm bằng gỗ. Nhưng trên cùng của sân khấu lại treo một tấm vải trắng thật dài. Loại phối hợp màu đen trắng này khiến cho người ta cảm giác như là đám tang. Thực sự không biết sân khấu này được dựng cho người sống hay là dựng cho người chết. Chỉ là trên sân khấu này không có người cũng chẳng có quỷ, hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng ở dưới sân khấu lại bày một chiếc ghế dài bằng gỗ. Chiếc ghế này được sơn kín bằng sơn màu đỏ. Tương tự như vậy, trên ghế dài cũng không có một bóng người. Tất cả đều vô cùng quen thuộc. Dương Gian nhìn chằm chằm vào mảnh vải được buông thõng xuống ở trên sân khấu. Một mảnh vải trắng toát, hình chữ nhật, giống như là mảnh vải liệm hắn nhận được ở tổng bộ khi trước. Chỉ là vải liệm của tổng bộ rất là bẩn. Lúc trước đã từng quấn thi thể, để lại dấu vết của thi thể, mà mảnh vải này lại vô cùng sạch sẽ, không vấy bẩn chút nào. Còn cái ghế dài ở dưới sân khấu, thậm chí hắn đã từng thấy vật phẩm linh dị này. Khi ở thị trấn Đại Đông, hắn bị một cái ghế dài màu đỏ chặn đường. Đó là một con lệ quỷ đang ngồi trên ghế dài gỗ. Bây giờ xem ra có thể là con lệ quỷ ngồi ở trên băng ghế gỗ màu đỏ kia đến từ nơi này. Cho dù không đến từ nơi này thì e rằng cũng có liên quan mật thiết với nơi này. Không, trên ghế gỗ đỏ không hề trống, mà là kính người ngồi. Chỉ là thiếu mất môi giới nên không có nhìn thấy mà thôi. Dương Gia nghĩ tới quy luật giết người của ghế gỗ dài màu đỏ. Một khi ngồi lên sẽ bị lệ quỷ giết chết. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thể nhìn thấy lệ quỷ đang ngồi trên ghế gỗ màu đỏ kia. Nếu không ngồi lên, vậy thì chỉ có thể nhìn thấy một chiếc ghế gỗ dài màu đỏ trống rỗng mà thôi. Dương Gia, cậu phát hiện ra gì rồi sao? Lúc này Lý Quân bước đến. Hắn không cẩn thận chút nào, cũng không lo lắng có thể bị tập kích. Chỉ là hắn có tự tin, vì cơ thể làm bằng da người nên hắn không thể bị giết chết. Một sân khấu kịch trống rỗng sao? Mấy người A Hồng, Liễu Tam, Tào Dương, Phồn Toàn cũng nhanh chóng tới đây. Nhìn thấy thứ đồ kia thì họ cũng hơi sửng sốt. Đừng có lại gần. Dương Giang cản Lý Quân lại, cảnh cáo nói. Quỷ đang ở đó, đến quá gần coi chừng là bị lệ quỷ bám lấy. Tôi chẳng thấy cái gì hết. Quỷ hỏa trong hốc mắt của Lý Quân lại nhảy lên. Cho dù là ánh lửa của quỷ hỏa cũng không thể chiếu ra bất cứ linh dị nào. Cái gì cũng không có nhìn thấy thì mới nguy hiểm. Chỗ ngồi sân khấu này không có đơn giản như trong tưởng tượng đâu. Tôi khuyên mấy người đừng có đi vào. Nhưng đương nhiên, nếu như mấy người thật sự muốn đi chết thì tôi sẽ không có ngăn cản. Dương Gia nghiêm túc nhắc nhở. Mấy người nghe vậy thì không khỏi rùng mình. Thực sự họ không hề cảm thấy được chút nguy hiểm nào. Họ chỉ nhận thấy có một sân khấu trống rỗng ngay ở trước mắt mà thôi. Rất không phù hợp. Khi nơi này có một cái sân khấu như vậy, không nhìn thấy những nguy hiểm khác. Nhưng cậu đã cảm nhận được sân khấu này nguy hiểm không tưởng nổi. Vậy cũng đừng đến gần nữa. Dù sao thị trấn này cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Liễu Tà nói, hắn cũng ý thức được nguy hiểm. Trong lòng cũng kiên dè, không dám đến quá gần. Âm thanh được phát ra từ cái sân khấu này. Âm thanh không quá lớn. Hơn nữa nghe còn có chút ồn ào. Lúc trước nghe không rõ, nhưng bây giờ tôi đã đoán ra được đại khái. Có lẽ có người đang hát hí khúc. Tào Dương nhớ mày nói tiếp. Một sân khấu không bóng người lại phát ra tiếng hát hí khúc, đúng là không phải là một ý nghĩ hay. Dung Giang không nói lời nào, chỉ là chăm chú nhìn vào sân khấu, sau đó quay người rời đi. Quan trọng là tôi không muốn nhiều chuyện. Chuyện này ghi chép thành hồ sơ là được, không cần thiết phải đi tìm nguy hiểm. Dương Giang cảm giác được nguy hiểm, hắn không muốn dính đến loại đen đuổi này nên lựa chọn rời đi. Những người khác có chút ngạc nhiên khi thấy hành vi của hắn. Vì dựa theo tính cách của Dương Giang, hắn sẽ không tránh nếu chưa tiếp xúc với sự kiện linh dị. Nguy hiểm như vậy sao? Chúng ta đã từng gặp quỷ hồ. Linh dị thẩm thấu từ quỷ hồ chắc là không đáng sợ bằng quỷ hồ chứ? Vẻ mặt của Lý Quân thay đổi, lộ ra vẻ suy tư. Phán đoán của Dương Giang rất là chính xác. Dù sao cũng có một hiện tượng linh dị ở gần đó. Nó phải rất là đáng sợ mới có thể xuất hiện dưới ảnh hưởng của quỷ hồ. Hắn lựa chọn tránh đi là vì thận trọng và an toàn, không có vấn đề gì đâu. Tào Dương nói. Liễu Tà lúc này lại hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào sân khấu trắng đen trống rỗng kia. Giống như từng cái băng ghế gỗ, phía trên đều ngồi từng thân ảnh lệ quỷ, mà trên sân khấu kịch có một con lệ quỷ khủng bố nào đó không gì sánh được. Chỉ là tất cả đều không thể nhìn thấy, yêu cầu phải có môi giới nào đó thì mới có thể phát động. Nước đang biến mất, huyện thành này cũng đang biến mất, chúng ta phải đi thôi. Vạn nhất chúng ta cũng biến mất cùng với huyện thành này, bị lưu lại ở tại địa phương quỷ quái này, vậy coi như là không xong. Liễu Tam sau đó nói. Lý Quân nói. Cái này tỏ rõ là đây là một sự kiện linh dị. Nếu cứ như vậy rời đi thì khó tránh khỏi có chút thất bại. Tôi cảm thấy có thể thử giải quyết một lần. Hắn ta rất có trách nhiệm. Gặp phải hiện tượng linh dị thì muốn giải quyết, không thèm quan tâm có nguy hiểm hay là không. Giải quyết nơi đây thì phải tiếp xúc với lệ quỷ mới. Hơn nữa tôi không cho rằng hiện tại giải quyết là một chuyện tốt. Bởi vì quỷ hồ đang ở phụ cận, vạn nhất đưa tới loại phản ứng dây chuyền nào đó, hai sự kiện linh dị cùng một chỗ không khống chế được thì phải làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy coi như là phải giải quyết, cũng không thể lựa chọn ở chỗ này mà phải chuyển sang nơi khác. Lý Quân, lần sau đi, đem chuyện này ghi lại báo lên là được rồi. Quên đi, chuyện này vẫn là tôi tới đi. Tôi tới thành lập hồ sơ mới, cấp bậc là cấp X, danh hiệu huyện thành quỷ dị, các cậu thấy thế nào? Tào Dương cũng không phải là không làm việc, hắn nói xong cũng chuẩn bị thành lập hồ sơ, đồng thời đem chuyện nơi đây định nghĩa là cấp X. Cấp X là một cấp bậc đặc thù, là một ít hiện tượng linh dị thần bí, lại quỷ dị. Việc này mặc dù là không có xuất hiện nguy hại nào, nhưng là tai họa ngầm, cho nên yêu cầu sau điều tra thì mới có thể lần nữa định ra cấp bậc. Đi, tôi không có ý kiến. Liễu Tam gật đầu nói. Lý Quân chần chờ một lát, tự hồ đang suy nghĩ. Tôi cảm thấy tôi lựa tình báo thiếu một chút. Phương pháp tốt nhất là trước thăm dò một lần, cho mức độ nguy hại cụ thể. Sau này huyện thành này lại xuất hiện, cũng có thể có một chút phòng bị, không đến mức cái gì cũng đều không biết. Đến lúc đó lại phải một lần nữa đến để điều tra. Các cậu không cần động thủ đâu, tôi đi điều tra là được rồi. Chỉ cần bảo vệ tốt A Hồng là được, tôi sẽ không có chết đâu. Hắn không muốn không hề làm gì liền rời đi, cho nên muốn thừa dịp này đi điều tra một ít tin tức về huyện thành này. Nói xong, Lý Quân cũng không có nói nhiều thêm. Trong hốc mắt trống rỗng, quỷ hỏa nhảy lên, xung quanh phản chiếu ra một mảnh lửa màu lục sắc âm trầm. Tào Dương cùng Liễu Tam cùng với Phùng Toàn nhìn nhau liếc mắt, không do dự lập tức lôi kéo A Hồng lui lại, không muốn cuốn vào bên trong quỷ hỏa của Lý Quân, đồng thời cũng đang tránh né hung hiểm có khả năng xuất hiện. Sau một khắc, toàn bộ huyện thành vắng vẻ, trong nháy mắt đã bị quỷ hỏa thiêu đốt. Cả tòa huyện thành đều bị lửa lục sắc âm trầm bao phủ, thiêu đốt. Dường như muốn đem tất cả nơi này đều thiêu hủy, hoàn toàn lau đi vết tích linh dị. Trên mặt đường quỷ hỏa nhảy lên, các tòa nhà bốn phía cũng bị bao phủ bởi quỷ hỏa. Ngay cả sân khấu kịch kia cũng đã bị quỷ hỏa thiêu đốt. Quỷ hỏa có khả năng thiêu đốt linh dị, trừ quỷ chân chính sẽ không bị chết cháy ra, thì những vật diễn sinh sở hữu lực lượng linh dị, các hiện tượng linh dị đều sẽ bị quỷ hỏa phá hủy. Chỉ tiếc, Lý Quân không thể duy trì trong thời gian dài, cho nên mức độ kinh khủng của quỷ hỏa có vẻ không phải là rất cao, không thể phát huy ra sự đáng sợ chân chính. Huyện thành này đang dần dần hòa tan. Những người còn lại ánh mắt đảo qua, thấy được trong ánh lửa, vách tường đang giống như là tan rã, mặt đất cũng đang vặn vẹo, thậm chí trong ánh lửa còn mơ hồ truyền đến một ít tiếng thét chói tai kỳ quái, làm cho người nghe cảm thấy rùng mình. Nương theo lấy tiếng thét chói tai xuất hiện, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh, cả người đều bốc lên ánh lửa, từ trong một tòa nhà vắng vẻ đã bỏ hoang thật lâu vọt ra. Nhưng đi chưa được mấy bước lại ngã xuống trên mặt đất, không có gì lưu lại cả, chỉ để lại một bãi tro đen hình người, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đống tro đen kia có mấy khối xương. Không phải là người sống, người sống là sẽ không bị quỷ hỏa đốt. Tào Dương chăm chú nhìn xem, miễn cưỡng từ trong xác chết cháy kia phân biệt được, đó hẳn là một người từ mười mấy năm trước đã chết ở đây. Bởi vì linh dị ảnh hưởng cho nên thi thể này vài chục năm nay cũng không có rửa nát. Trốn ở bên trong cao ốc bỏ hoang kia, bây giờ bị quỷ hỏa sau khi đốt hoàn toàn phá hủy. Tương tự với tình huống như vậy, còn có vài cổ thi thể chết cháy. Ngẫu nhiên, đều sẽ có tiếng thét chói tai truyền đến. Thế nhưng, những thi thể này không thể chèo chống ở bên trong quỷ hỏa, lập tức biến thành một đống than đen. Nhưng mà, coi như là cả huyện thành có bị quỷ hỏa hòa tan. Nhưng làm cho người ta để ý nhất chính là, sân khấu kịch kia lại không có bị đốt cháy. Quỷ hỏa đang thiêu đốt, nhưng sân khấu kịch cứ như là hoàn hảo, không một chút tổn hại nào. Loại tình huống này có thể chứng minh, sân khấu trước mắt này rất có thể là tồn tại đồ vật khó có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì vật kia, cho nên quỷ hỏa mới bị cản lại. Lý Quân thấy tình cảnh này thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đốt huyện thành chỉ là vì muốn xác định một ít tình huống mà thôi. Hiện tại xem ra, chân chính quỷ dị cũng chỉ là sân khấu kịch này mà thôi. Huyện thành trống rỗng chỉ là một loại hiện tượng linh dị, tiếp cận với hiện thực, không phải là đầu nguồn nguy hiểm. Tôi đi qua xem thử. Lý Quân cả người bốc lên ánh lửa, đi nhanh về phía trước. Hắn đi tới phía dưới sân khấu kịch. Những băng ghế gỗ màu đỏ chỉnh tề sắp ở xung quanh. Đi qua những hàng ghế gỗ này, hắn vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là cảm giác xung quanh vô cùng âm lãnh. Dù cho là có quỷ hỏa, cũng không có cách nào ngăn cản cảm giác như vậy. Giống như thực sự có lệ quỷ ngồi ở phía trên đó. Dương Giang trước đó có nói, muốn thấy quỷ thì phải ngồi ở phía trên băng gỗ này. Băng ghế gỗ là một loại môi giới, dùng để đánh vỡ từng ngăn cách với quỷ. Lý Quân duỗi tay chạm vào băng ghế gỗ màu đỏ này. Lý Quân, không nên lỡ mãng. Cậu là đi điều tra tình huống, không phải là cùng lệ quỷ đi liều mạng. Tào Dương thấy tình cảnh này, lập tức quát một tiếng. Lý Quân nghe vậy, tay lập tức dừng lại. Yên tâm đi, tôi đã coi như là một người chết, ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn nói gì đến liều mạng chứ? Cho dù là chết, tôi cũng có thể một lần nữa sống lại, không có ngại. Nói xong, hắn vẫn tiếp tục duỗi tay tiếp xúc đến băng ghế gỗ màu đỏ kia. Vừa tiếp xúc, sau một khắc, Lý Quân liền cảm thấy rùng mình. Hắn vẫn nhìn không thấy trên băng gỗ kia có thứ gì. Thế nhưng bàn tay hắn lại cảm thấy như đã chạm phải thứ gì. Theo bản năng thu hồi tay lại, sau đó nhìn qua. Trên bàn tay của hắn lại lạc ấn một dấu bàn tay màu đỏ ngòm. Dấu bàn tay này rất là nhỏ, không phải là bàn tay của người trưởng thành. Đây là dấu bàn tay của một đứa bé khoảng 12 tuổi. Hơn nữa, dấu bàn tay này không có chỉ tay. Cái này cho thấy vừa rồi tiếp xúc được với đồ vật kỳ rất có thể là một bàn tay của lệ quỷ không có da bàn tay. Quỷ, quả nhiên tồn tại ở trên băng ghế gỗ. Lý Quân xác nhận phỏng đoán. Nhưng mà ở trong đó có ít nhất là hơn 10 băng ghế gỗ màu đỏ. Nếu như mỗi một băng ghế gỗ đều có lệ quỷ ngồi ở phía trên, như vậy vấn đề ở nơi này liền nghiêm trọng. Lý Quân sắc mặt dần dần ngưng trọng, dấu bàn tay lại đang dần dần tiêu tán. Tấm da người của hắn bản thân là một con lệ quỷ, ảnh hưởng của linh dị đối với hắn là vô cùng có hạn, cho nên muốn giết chết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đi lên sân khấu kịch nhìn một chút. Lý Quân sau đó ngược lại nhìn về phía sân khấu kịch. Sân khấu kịch này giống như là bố trí thành linh đường, khắp nơi đều tràn đầy cảm giác quỷ dị. Hơn nữa âm thanh đứt quãng kỳ quái chính là từ trên các sân khấu này truyền tới. Chỉ là thanh âm này không có hoàn chỉnh, không thể nghe rõ đến cùng đang nói cái gì. Thế nhưng bên trên sân khấu kịch có màn che rộng lớn, che ở phía sau lại làm cho hắn sinh ra hiếu kỳ. Lý Quân chần chờ một chút, vẫn là xoay người một cái trực tiếp nhảy lên trên sân khấu kịch. Nhưng ngay tại lúc hắn nhảy lên trên sân khấu trong nháy mắt này, thanh âm trên sân khấu đột nhiên hơi ngừng lại. Lý Quân, không cần tử nữa, lùi trở về đi. Cậu làm như vậy sẽ phá vỡ cân bằng nào đó. Liễu Tam lúc này cũng không nhìn được nữa, khuyên bảo Lý Quân trở về. Một khi xuất hiện tình trạng mất kiểm soát, bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào bên trong. Hết tập 306. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.